Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, thật sự là người tốt a. Thật là không gian giới chỉ. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên, hắn đã có càn khôn giới. Chính mình có lẽ không dùng được, nhưng là có thể cho người khác dùng a. Hắn sớm liền đáp ứng cho Tô Lâm làm một cái không gian chữ vật loại hình đồ vật. Cái mai không gian giới chỉ này phù hợp không qua. Tiền bối, không gian giới chỉ quá quý giá. Ngài vẫn là thu trở về đi. Tô Nghĩa ngượng ngùng nói. Cho dù rất muốn cái mai không gian giới chỉ này, nhưng là nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Chung quy muốn khách khí một chút. Cho ngươi liền cầm lấy. Đừng khách khí. Đợi lát nữa còn có việc muốn ngươi giúp đỡ đây. Giang Thành cưỡng ép đem không gian giới chỉ thi đấu đến Tô Nghĩa trong tay. Tiền bối, vậy ta thì không khách khí. Tô Nghĩa ỡm ở, đem không gian giới chỉ đựng miệng túi. Giang Thành nhắc nhở, Tô Nghĩa, cái mai không gian giới chỉ này còn không có sử dụng tới. Ngươi bây giờ tích huyết nhận chủ, để tránh mất đi, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa đi. Tô Nghĩa nói ra, không gian giới chỉ một khi tích huyết nhận chủ, người khác thì không thể sử dụng. Hắn dự định đưa cho Tô Lâm, đương nhiên sẽ không làm như vậy. Người cứ tự nhiên, Giang Thành không có suy nghĩ nhiều. Hướng về Giang Ly bọn người nhìn lướt qua, ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, mấy vị khác trưởng bối đưa ngươi đồ vật so ta tặng muốn tốt a. Giang Ly ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta dựa vào, có như thế hố huynh đệ, làm trưởng bối, lại là lần đầu tiên cùng Tô Nghĩa gặp mặt, bọn họ đích xác chuẩn bị lễ gặp mặt, nhưng là cùng Giang Thành không gian giới chỉ so sánh, thì lộ ra quá keo kiệt một chút. Giang Thành chỉ là tụ phách cảnh võ giả, lại có thể xuất ra một mai không gian giới chỉ, bọn họ thân là huyễn linh cảnh võ giả, xuất ra đồ vật so ra kém Giang Thành, mặt mo để nơi nào. Giờ phút này, bọn họ hận đến nghiến răng. Nếu như Tô Nghĩa không ở nơi này, khẳng định phải chửi ầm lên Giang Thành. Giang Thành ra ra thật sự là người tốt a. Tô Nghĩa trong lòng cảm khái một tiếng. Giang Thành đưa cho hắn một mai không gian giới chỉ không nói. Còn muốn vì hắn mưu phúc lợi. Loại này người tốt trên đời này chỗ nào tìm. Mà trải qua Giang Thành kiểu nói này. Giang Ly ba người khẳng định không có ý tứ không cho hắn đồ vật. Đồng thời, cho ra đồ vật nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Tô Nghĩa có chút mong đợi. Theo quay đầu nhìn về Giang Ly ba người nhìn qua. Trong mắt lộ ra kỳ dị quang sắc. Giang Ly ba người nhất thời lúng túng. Đồ vật khẳng định phải cho. Quan trọng không lấy ra được a. Ngay tại có chút không biết làm sao thời điểm. Giang Sán Dương mở miệng. Tô Nghĩa. Người ba vị gia gia đều chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Mà lại giá trị đều tại không gian giới chỉ phía trên. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có mang ở trên người mà thôi. Giang Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Sán Dương hoàn toàn chính xác thay bọn họ hóa giải xấu hổ. Nhưng nói tới nói lui thật không có nắm chắc a. Cái này muốn là không bỏ ra nổi so không gian giới chỉ đồ tốt. Còn không phải như vậy mất mặt xấu hổ. Bị huynh đệ hố một thanh còn chưa tính. Hiện tại thì liền cháu trai đều đi mưu hại bọn họ. Đặc biệt, đây là người một nhà thôi. Giang Sán Dương hoàn toàn chính xác ôm lấy ý nghĩ này. Dù sao, hắn là Tô Nghĩa cha vợ. Đương nhiên muốn thay Tô Nghĩa suy nghĩ. Cha vợ cũng là tốt người a. Tô Nghĩa vô cùng vui mừng, tiếp lấy từ tốn nói, ba vị tiền bối không mang ở trên người không quan hệ. Dù sao ta muốn ở chỗ này đợi vài ngày, cũng không nóng nảy, Giang Ly ba người đều không còn gì để nói. Khá lắm, đây là không có chút nào khách khí với bọn họ a. Tô Nghĩa, ta nghe nói ngươi có thể giải mã thượng cổ văn tự, mà lại giải mã tốc độ còn nhanh vô cùng. Đồng thời 100% chuẩn xác. Có chuyện như vậy sao? Lúc này, Giang Thành bỗng nhiên nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.